Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 106. Góc truyện audio.com. Sau khi có nhà riêng, mặc dù công việc rất bận rộn, Mr. Bu vẫn tranh thủ trồng rau ở sân trước nhà. Anh mua phân bánh dầu ở trên mạng làm phân bón lót. Màu đất đen hòa quyện với màu xanh mơn mởn của lá cây khiến người ta liên tưởng đến tranh của Phong Tứ Khải. Hành và rau cải chip mùa nào cũng có. Mùa xuân, trước bữa ăn, anh thường xuyên hái rau tề thái, tông du và cải cúc, sau đó rửa sạch sẽ cho tôi ăn. Ngày trước chỉ khi nào ăn mì Ý hoặc gà ba chén kiểu Đài Loan tôi mới ăn húng quế. Thế mà anh cũng trồng. Tôi nhìn anh đứng trong bùn đất hái từng lá húng quế bỏ vào rổ. Sau đó mang vào bếp để xào thịt bò. Tuy chỉ là cảnh rất đời thường của cuộc sống, nhưng luôn khiến tôi thấy rung động. Hồi còn bé hay trồng rau cùng bà ngoại, thật không ngờ cả đời cũng không quên được kỹ thuật trồng rau. Anh nói, kỹ năng mà cả đời anh không quên được còn có bơi lội và đi xe đạp. Tôi nói chen vào, còn có yêu em nữa. Anh mỉm cười âu yếm véo má tôi. Cách chương.